lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, công đức thu hoạch trận. Ban đêm, bầu trời bên trong, một đầu tinh hà vượt ngang, không trăng không mây không gió, chỉ có đủ loại tiếng côn trùng kêu vang. Một lưng núi chỗ, đứng thẳng lấy một tòa hiện đại hóa ba tầng phòng nhỏ. Bên cạnh buộc lấy vài thớt tuấn mã, ngẫu nhiên đánh ra một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Này hiện đại hóa phòng nhỏ cùng toàn bộ trang cảnh có vẻ hơi không hợp nhau. Một điểm sáng lên từ cửa sổ bên trong lộ ra đến. Bắn ra đi ra bên ngoài sau nhưng lại hóa thành quỷ dị hắc ám. Đem phòng nhỏ che phủ, lộ ra mông lung, lầu một trong phòng khách. Kinh công cười lấy nói rằng, nghĩ không ra đại sư còn có tốt như vậy trang bị. Cũng là không cần thụ cái gì màn trời chiếu đất khổ. Thần ma đi lại tiến về thế giới nhiệm vụ hoàn. Thành nhiệm vụ, màn trời chiếu đất chính là bình thường chuyện. Tất cả mọi người là đã trải qua rồi lần lượt nguy cơ tới đây. Dã ngoại cùng áo mà ngủ khẳng định không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng có thể được lấy dạng này nơi ở, đương nhiên là kiện tốt chuyện. Bắc Nguyên địa phương cũng không so đại u, có thể cho bọn hắn tìm tới khách sạn loại hình chỗ đặt chân. Đây thật ra là cái nhà ma. Đường Lạc cười lấy nói rằng, hai vị buổi tối lúc nghỉ ngơi, nếu có một chút dị động, không cần kinh hoàng, cái nhà này đương nhiên là có thể xung làm lều vải, nguyên rủa chi phòng rồi. Đừng nhìn hiện tại trống rỗng, kỳ thực mặt trong đủ loại ác quỷ oán linh, nếu là người tầm thường tiến vào, vừa mới đặt chân liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Kinh công cùng Đường Vũ Hàn hai người là Đường Lạc mời tới khách nhân, đương nhiên sẽ không bị những cái kia quỷ vật công kích. Nhưng dù sao cũng là hai cái người sống sờ sờ trong phòng đi lại. Những cái kia quỷ vật ngẫu nhiên có phản ứng cũng là một cái bình thường sự tình. Nguyên rủa chi trong phòng quỷ vật ngơ ngơ ngác ngác, cũng liền Kawakami Coco một người có linh trí mà thôi. Biết rõ, biết rõ, kinh công gật đầu đáp ứng. Đứng rồi lên, kia ta liền đi nghỉ trước rồi. Nói lấy, đi rồi bên cạnh thư phòng. Nguyên rủa chi phòng thực tế trên nên tính là hai tầng nửa. Tầng thứ ba là nghiêng đỉnh lầu các loại hình địa phương, để đặt lấy một đống vô dụng tạp vật. Lầu hai thì là có hai cái phòng ngủ, phòng ngủ chính cùng lần nằm. Mặt khác lầu một thư phòng cũng có một chương giường nhỏ, có thể nghỉ ngơi một hai. Kinh công liền lựa chọn rồi lầu một thư phòng. Phi thường thân sĩ, hoặc là phi thường cơ trí mà đem lầu hai để cho rồi Đường Vũ Hàn. Mặc kệ Huyền Trang đại sư cùng cái này xinh đẹp tiểu nương môn có thể hay không phát sinh chút cái gì, hắn khẳng định không thể làm chọc người ghét bóng đèn. Coi như không có kia giường nhỏ, xuống đất mà ngủ lại không phải chuyện ghê gớm gì. Kinh công sau khi đi, Đường Vũ Hàn nhìn hướng Đường Lạc nói rằng, đại sư, hôm nay ban ngày trên người ta vấn đề, có hay không cái gì biện pháp giải quyết? Mọi người người một nhà nói chuyện, cũng không cần như vậy vẻ nho nhã rồi. Làm sao dễ chịu làm sao tới, mà Đường Vũ Hàn nói tới vấn đề, chính là mình tại chiến đấu bên trong có chút khống chế không nổi khát máu. Sát phạt muốn nhìn. Dùng một câu quảng cáo từ tới nói chính là, căn bản không dừng được. Dạng này hình dung có lẽ có mấy phần khoa trương. Đường Vũ Hàn không đến mức thật mất khống chế, nhưng tóm lại không có dễ dàng như vậy ngừng lại. Đường Lạc nói rằng, nếu quả như thật có vấn đề, phải giải quyết hẳn không phải là cái gì việc khó. Bần tăng cho thí chủ mở cái ánh sáng có lẽ liền không có chuyện rồi. Phiền phức đại sư, Đường Vũ Hàn nói rằng, những đại sư này cần lấy chữa thương chi vật, lại là trực tiếp lấy ra một cái nho nhỏ trong suốt. Cái bình, bên trong chứa một vũng thanh tuyền vậy chất lỏng, cũng không biết rõ là cái gì. nhưng Đường Vũ Hàn đã nhưng có thể trực tiếp cầm ra đến. Hơn phân nửa là tốt đồ vật, Đường Lạc cũng không khách khí, trực tiếp thu vào, nữ Bồ Tát ngồi xuống. Bần tăng muốn vì ngươi khai quang rồi, ngoặc kép, tốt, Đường Vũ Hàn ngồi ngay ngắn, đã nhìn thấy Đường Lạc đưa tay, một đạo quang mang rơi vào chính mình trên thân, toàn bộ người lập tức như là đưa thân vào ôn tuyền bên trong. Toàn thân thư thái, phiêu phiêu dục tiên, trong lúc nhất thời kém chút nhịn không được phát ra sảng khoái thanh âm. Cũng may Đường Vũ Hàn mặc dù có chút không cách nào khống chế giết chóc muốn nhìn, nhưng ở mặt khác phương diện vẫn là rất có thể khắc chế được ở. Thì ra là thế, Đường Lạc nhìn thấy Đường Vũ Hàn trên thân, một luồng huyết khí khí tức hiện lên ra đến, tại khai quang phía dưới như băng tuyết vậy tan rã. Nữ Bồ Tát, có lẽ có cùng loại với hấp thu nhân khí máu năng lực a. Đường Vũ Hàn gật gật đầu, nàng có một cái tên là máu tươi chi thể, kỹ năng bị động. Đã đạt tới cấp 3 bên trên hòa hợp quán thông cảnh giới. Có thể tại vũ khí hoặc là tự thân trên bao trùm trên một tầng huyết khí. Công kích thời điểm tăng cường lực sát thương, mà lại trọng yếu nhất là có thể hấp thu địch nhân khí huyết sinh mệnh. Đối mặt kẻ yếu, chỉ cần vạch phá một cái vết thương liền đủ để muốn rồi đối phương mệnh. Hấp thu khí huyết còn có thể lấy hóa thành chính mình dùng. Dùng cho chữa thương, cái này đúng. Hấp thu hỗn tạp khí huyết quá nhiều quá lượng, khí huyết phun trào, cũng nên có cái phát tiết mương máng. Đường Lạc nói rằng, lại là nguyên nhân này. Đường Vũ Hàn sững sờ. Đường Lạc nói rằng, bần tăng hôm nay vì nữ Bồ Tát gia trì Phật Pháp. Càng là đổ dầu vào lửa, trong lúc nhất thời nghĩ muốn phát tiết, không cách nào dừng tay cũng là bình thường sự tình. Sparta chiến giống vốn chính là kích phát lực, lượng, lại thêm lên Đường Vũ Hàn tình huống, thu tay lại khó khăn. Dùng một cái tỉ dụ, chính là nguyên bản liền rất muốn kéo một phát phát tiết một chút. Kìm nén đến rất vất vả, Đường Lạc lại đột nhiên đưa một quyển, lưu bị, lại có thể ngưng lại. Đường Lạc vừa rồi khai quang lại là đem Đường Vũ Hàn tích lũy được khí huyết bên trong tất cả tạp chất bài trừ, chỉ còn lại có nhất tinh hoa, vô hại một bộ phận, giống như là thêm lấy luyện hóa, bách luyện thành cương. Đường Vũ Hàn gánh vác thả xuống, tự nhiên là khoan khoái vô cùng. Không chỉ như thế, thực lực cũng sẽ tăng lên một chút, đương nhiên, sẽ không một lần là xong, mà là sẽ từ từ hiện hiện ra. Kia đại sư, nhưng có giải quyết chi pháp? Đường Vũ Hàn hỏi nói, máu tươi chi thể chính là Đường Vũ Hàn cực kỳ trọng yếu công phạt thủ đoạn. Chắc chắn sẽ không bởi vì nho nhỏ thiếu hụt liền bỏ đi không dùng rồi. Này có gì cần giải quyết? Đường Lạc cười nói, nhân chi thường tình mà thôi. Khí huyết coi như tích lũy, thực tế trên cũng không có cái gì trở ngại. Này chuyện liền cùng có đến một phát ý nghĩ đồng dạng. Thuộc về hiện tượng bình thường, nhận đến ngoại giới kích thích hoặc là có cái mương máng. Thuận kỳ tự nhiên phát tiết một phen, chỉ cần không trầm mê, vừa phải liền tốt, càng không nói đến, nếu là thụ thương, tích lũy khí huyết chữa thương, tự nhiên tiêu hao, căn bản không tính là một vấn đề. Từ này một điểm đến đó có thể thấy được Đường Vũ Hàn thực lực cực vì không tầm thường. Có lẽ có đoạn thời gian không có nhận qua cái gì chân chính trọng thương, dẫn đến khí huyết đại lượng tiêu hao rồi, bởi vậy cũng có chút kìm nén. Thế nhưng là, Đường Vũ Hàn chần chờ một chút, mới nói rằng, kỳ thực, ta chính mình cũng có chút đang hưởng thụ loại này giết chóc. Không phải đơn thuần phát tiết, mà là nội tâm trên vui vẻ, nói lấy. Đường Vũ Hàn trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Có đôi khi, nghe được địch nhân kêu thảm, nhìn thấy bọn hắn ngã xuống, chảy ra máu tươi, ta đều sẽ cảm giác được, chẳng phải là cái run ét sao? Đường Lạc nói rằng, Jun S tính cách, khó trách có máu chi nữ vương biệt hiệu. Nói đến tại thế giới hiện thực bên trong, Đường Vũ Hàn cũng là một cái nói một không hai nữ cường nhân. Mạnh khí ngự tỷ, tính cách phương diện cũng không phải là Bần Tăng có thể giải quyết rồi. Đường Lạc nói rằng, trừ phi Bần Tăng vì nữ Bồ Tát tinh thần độ hóa. Tinh thần độ hóa, Đường Vũ Hàn đối với Đường Lạc, độ hóa, ngược lại là có mấy phần hiểu rõ. Thuần túy vật lý phương thức, không biết rõ này tinh thần độ hóa lại là cái gì. Nhưng độ hóa về sau, ngươi liền chưa chắc là ngươi rồi. Đường Lạc nói rằng, nhìn thẳng vào bản tâm của mình liền tốt. Nhưng ta sợ cái nào một ngày lý trí của ta đứt đoạn, không cách nào khắc chế, trở thành một cái sát nhân ma. Đường Vũ Hàn nói rằng, lúc kia Bần Tăng liền độ hóa rồi nữ Bồ Tát, như thế tốt chứ? Đường Lạc nói rằng, trước dự đặt trước một phần công đức lại nói. Đường Vũ Hàn sững sờ, không nghĩ tới Đường Lạc lại là trả lời như vậy. Sau một lát nhoẻn miệng cười, cũng tốt, đến lúc liền phiền phức đại sư. A, làm sao cảm giác cùng dựng lên flex giống như. Đường Lạc nói rằng, Đường Vũ Hàn nhịn không được cười lên. Hiện tại nhìn kỹ Đường Lạc, mới phát hiện hắn kỳ thực vô cùng tuổi trẻ. Hồi ức trước kia vượt qua tư liệu, người này bất quá 25-26 tuổi, so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi. Chỉ là thực lực hung hãn, lại là một đầu chói mắt tóc trắng, khó tránh khỏi để người quên đi rồi tuổi của hắn. Theo tuổi tác mà tính nói đến cùng cũng chỉ là một cái ra rồi sân trường 1-2 năm, vất vả mò bò lăn đánh xã hội người mới mà thôi. Trở thành rồi thần ma đi lại, nhân sinh con đường liền lại hoàn toàn khác biệt rồi. Chính mình sao lại không phải như thế? Nếu như không phải trở thành rồi thần ma đi lại, nàng hiện tại có lẽ chỉ là một cái phổ thông thông trắng giàu Mỹ a. Không có chuyện liền kháng cự cha mẹ thân cận đề nghị, khắp nơi mò cá a, chắc chắn sẽ không cùng như bây giờ, trở thành một cái đã đem gia tộc sản nghiệp hoàn toàn tiếp nhận, lấy cường ngạnh cổ tay, thủ đoạn nổi tiếng, khiến không ít người nhìn mà phát khiếp nữ cường nhân. Giải quyết tai họa ngầm, Đường Vũ Hàn cũng tiến về lầu 2 nghỉ ngơi. Một lát sau, Kawakami Coco từ vẽ bên trong ra đến, vì Đường Lạc rót một chén nước. Này nước lại là do nguyền rủa chi phòng quỷ vật đem tay duỗi ra ngoài phòng, hái tập không khí bên trong hơi nước hình thành, uống xuống băng hàn rét thấu xương nước lạnh. Đường Lạc đứng lên, cũng đi nghỉ ngơi rồi. Phương thế giới này có thiên địa nguyên khí, quỷ vật hái tập hình thành hạt xương cũng có một chút, có chút ít còn hơn không. Cùng loại với tu luyện tác dụng, chỉ là người bình thường căn bản hưởng thụ không lên, hại lớn hơn lợi, tương đương với uống xuống độc dược. Mặc dù có thể giải khát, nhưng tác dụng phụ lớn hơn, nhưng đối Đường Lạc tới nói, chính là đơn giản chữa thương. Về đến phòng bên trong, đem Đường Vũ Hàn cho dược vật uống một hơi cạn sạch. Đường Lạc thầm nghĩ, cái này hiệu quả không tệ a, này không biết tên, nước sạch. Hiệu quả xa so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt. Công đức sen ngọc run nhẹ nhẹ, biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo xuất hiện tại Đường Lạc đỉnh đầu trên. Đã nhưng hiệu quả không tệ, vậy liền thừa nhiệt đả thiết. Dứt khoát dùng công đức sen ngọc phối hợp chữa thương, cả hai điệp ra, thương thế khôi phục có thể đạt tới 2 thành. Ngày sau động thủ, không cao hơn tại 2 thành chi lực, liền sẽ không dẫn động thương thế, cũng liền là không thương hạn mức cao nhất đạt tới 2 thành công lực. Đã là tu luyện ra kim cương lưu ly Phật cốt trước đó trình độ rồi, mà thực lực hôm nay lại là so với lúc trước càng mạnh. Chữa thương về sau, công đức sen ngọc bên trong vẫn còn tồn tại vì số lượng không nhiều công đức chi lực, sợ là không dùng đến mấy lần. Đường Lạc cũng không để ý, lần này vào Bắc Nguyên, mục đích quan trọng nhất là vì rồi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng có đình chiến chi ý. Một khi ngăn trở Đại Vu xuất thế, Bắc Nguyên nghĩ muốn toàn diện xâm lấn Đại U liền xa xa khó vời. Xem như miễn đi, ít nhất là kéo dài một trận đao binh tai ương, tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được công đức. Nếu như gặp phải ban ngày cái kia tế ti đồng dạng âm hiểm độc ác, hai tay dính đầy máu tanh hạng người, độ hóa rồi cũng sẽ có công đức. Mà dạng này người, tại Bắc Nguyên chỉ sợ không ít. Bắc Nguyên tế ti thủ đoạn nhiều quỷ dị, máu tanh, có tổn thương thiên hợp người số lượng cũng không ít. Bắc Nguyên bộ lạc ở giữa lẫn nhau sát phạt, thường thường sẽ có đủ loại tù binh. Đối với bộ lạc bên trong tế ti tới nói chính là tốt nhất tài liệu. Đúng là có chút tế ti còn sẽ giật dây bộ lạc thủ lĩnh, chủ động bốc lên chiến tranh. Dạng này người, độ hóa sau công đức chi lực tất nhiên sẽ không thiếu. Lớn như vậy Bắc Nguyên, đối với người khác mà nói, chính là một chỗ hiểm địa. Đối Đường Lạc mà nói, thì là một cái không sai công đức thu hoạch trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.